Tận thế nhạc viên, chương 1894, thay đổi triệt để Hảo Hảo làm người, theo cảm tạ chương bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cái này cảm tạ chương chủ yếu là cảm tạ 23 tháng phần thưởng cơm ăn các lão bản. Cùng năm 2020 giao thế xen kẽ đến. Có chút hiện thực cùng hồi ức giao thoa cảm giác. Không phải. Có thể là bởi vì ta năm 2020 trạng thái cùng biểu hiện nguyên nhân. Ta đối hiện giờ cũng vẫn cứ tại bồi bạn cổ vũ ta đại gia. Thật sự là vô cùng cảm kích. Ta còn nhớ rõ trước kia ta viết cảm tạ chương tâm thái. Chính là cảm thấy quá sợ hãi. Cũng không có thật tốt a, đại gia quá yêu. Hiện tại nhiều một tầng cảm tưởng. Phảng phất là đi tại chảy xiết dòng sông bên trong thời điểm. Đại gia vì ta cung cấp một đoạn lại một đoạn bảo hiểm dây thừng. Viết đồ vật, nhất là tận thế này loại. Không quá thông thường thao tác đồ vật. Tựa như là tại đêm tối bên trong tìm tòi con đường phía trước. Có bảo hiểm dây thừng. Ta mới có tiếp tục đi lên phía trước lực lượng. Chân thành cảm ơn các vị công ty bảo hiểm lão bản. Cảm ơn lớn nhất thưởng người lãng bên trong tưởng thực tình tỏ tình. Hẳn là một vị mới lão bản. Vừa lên tới liền bao hết ta nhà ăn. Ta như vậy quét qua mắt. Thiếu ngươi bốn cái phiên ngoại đều cho ta giật mình. Bởi vì gần nhất ta giống như không viết đặc biệt đặc sắc tình tiết. Liền lễ bao đều làm ném đi. Ngài muốn theo ai tỏ tình? Ta đem ta viết cho ngài. Cảm ơn đánh đại thưởng huyên ích lão bản. Cảm giác thượng ngươi là liên tiếp thưởng mấy cái đại. Hơn nữa ta có một cái ấn tượng. Sai ngươi uốn nắn ta. Tựa như là cấp khen thưởng cảm tạ chương khen thưởng. Cảm ơn thư hữu 20170522 10909022. Nói số lượng quân có phải hay không đều theo đừng đứng đi qua. Điểm xuất phát lần đầu là có thể đổi tên. Ta giống như đã thành công thuyết phục không ít khen thưởng số lượng lão bản đổi tên. Sửa lại nói cho ta một tiếng. Mới tốt biển người gặp lại sao? Còn có hạt giống rau CV. Khen thưởng nhắn lại cổ vũ ta đều là có nhìn thấy. Có đôi khi thật cảm thấy chính mình có thể báo lại rất ít. Nếu không như vậy đi. Ta phân ngươi 2 cân thịt. Cảm ơn trường giang bên cạnh phá lông chân 2 thưởng. Ta thật nhớ rõ ngươi cái này ai đi. Thật, dù sao này phần hào khí muốn quên cũng không quá dễ dàng. Trường An 3 chén rượu. Kỳ thật đi, ngươi liền lưu cái nói. Ta nhìn thấy ngươi liền đã thực an tâm. Tiết kiệm một chút tiền cấp ta mụ mua bánh gato ăn cũng thật sao. Cái đuôi là 33. Không phải. Ta cảm giác cái này thưởng cơm cùng ăn cơm trình tự điên đảo. Mặc dù cũng điên đảo rất nhiều năm. Cảm ơn Nai Be Be 2 thưởng. Miệng ta hồ đồ. Trực tiếp niệm đi qua chính là Be Be Be. Cảm ơn ngươi một lần lại một lần Be Be Mau. Mưa gió phó sông lớn. Bạn mới sao? Tựa như là bạn mới đi. Mỗi khi lúc này liền thầm hận chính mình trí nhớ mập mờ. Tây Hạ có mộc danh lật. Còn thưởng 2 lần a, này vị nghệ nhân gần nhất tại. Cho ta cơm mềm ăn. Bảng xếp hạng bên trong huyên náo thẳng lên, ác ma dương dương. Ta kinh ngạc, đây là bao nhiêu năm trước kia độc giả cũ a. Người thế mà trở về. Đợi chút nữa. Ta nếu là nhớ lầm ngươi có thể tha thứ ta sao? Tấn Dương vui, rất có ngụy Tấn Chi Phong ID. Ta cảm thấy là bạn mới. Đi, dù sao từ đây ngài liền tiếp nhận vào gia đa của ta. Cảm ơn sexy mị. Một cái bạn mới, vừa lên tới liền thưởng cái đại. Ta trước kia liền nói đại thưởng sẽ có phiên ngoại. Về sau phát hiện, thiếu nhiều lắm, dù là tận thế kết thúc, chỉ là còn phiên ngoại. Cũng là muốn cuồn cuộn không tiệt tiếp tục viết. Chủ nợ màu mực dã rời. Lần trước vừa mới cảm tạ ngươi. Ngươi lập tức lại tới một cái thưởng. Quả thực có loại muốn cho ta nhan sắc nhìn xem cảm giác. Ngươi là mở từ thiện nhà ăn a, tái nhợt bi ti người. Khen thưởng cách quá gần. Ta kém chút hoa mắt cho ngươi đã bỏ sót. Chủ yếu vẫn là ngươi thưởng đến thường xuyên. Cho nên đều nhanh nối liền quan hệ. Thư tình W0ZV. Lão bản ngươi hảo lão bản. Đã lâu không gặp, thật sự hảo lâu. Quả thực có loại ôn lại tình cũ ảo giác. Cảm ơn điện giật Pháp Vương. Ngươi không chỉ có thưởng còn đặc biệt nhắn lại ủng hộ ta. Nói thực ra, có thể làm cho ngươi sinh ra thấy thực vui sướng cảm giác. Ta đã vô cùng thỏa mãn. Cảm ơn Đào Lý Bạch ca, ai đi dễ nghe ta nói nhảm không đứng dậy. Chỉ có thể nghiêm túc cảm tạ ngươi duy trì cùng thưởng. Còn có thư hữu 202-102-19222-109221. Thật khen thưởng không nhỏ. Ta không nhớ được rất đáng tiếc. Nếu không ta cùng lầu bên trên lão bản kết bạn cùng đi sửa cái danh đi. Cảm ơn ừng ực tiểu vương tử. Cái này người so ta đều nhanh. Ta mới chương còn không có phát. Nàng đã nhắn lại. Khen thưởng cùng đoạt ghế sofa tốc độ tay đều là nhất lưu. Cảm ơn lạnh anh nhánh bạch là cuồng hoa. Tựa hồ là gần nhất mới nhìn đến bằng hữu. Ta nhớ ID còn là đĩnh hành. Mục giao ring còn thưởng hai lần làm cái gì? Ôi chao hắc hắc. Nói ngươi có hay không nhìn qua một cái Bắc Âu thiếu nữ kêu gọi đàn châu video. Ta nhớ tới cái này đến rồi. Này đã không tính là cảm tạ là nói chuyện phiếm đi. Cảm ơn bồng tiểu tịch. Thưởng cũng không chỉ một lần. Thuộc về yên lặng đọc sách yên lặng khen thưởng người. Hy vọng ta có thể tận lực không cho ngươi thất vọng. Còn có ta cùng dưa vàng thế bất lưỡng lập kế lần trước cảm tạ chương lúc sau lại tới một đại thưởng. Có khi thật hoài nghi các ngươi có phải hay không tại đánh thưởng khen thưởng cảm tạ chương. Như vậy đi xuống oan oan tương báo khi nào. Cách dùng ta cảm thấy thực thỏa đáng. Cảm ơn y kiều mây. Nhìn thấy mới ID tựa như nhìn thấy mới nhà ăn. Về phần thiếu nợ sao? Giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Thỏ 39 lần này thưởng đến có điểm nhiều. Ta sợ hãi giá trị có chút cao. Nói vì cái gì họ thỏ. Ta nhớ được người thỏ chi gian có cách ly sinh sản. Cảm ơn màn cuối ép buộc chứng người bệnh Vin đặc biệt. Chủ yếu thể hiện tại phương diện nào? Tử nha, giao thất. Này hai cái giống thượng vế dưới. Còn tử an, bạn mới. Chưa hẳn nhìn thấy cảm tạ chương đi. Mực diên đọc làm hắc điều. Nếu là nhớ không lầm này tựa như là tiền nhiệm số lượng quân. Người dối ba rượu đại pháp. Nói tận thế hệ liệt ID đi ra ngoài có thể hay không bị người tưởng rằng quái nhân. Lê lê đáo. Cùng nữ oa nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hộc hạc. Lời nói thật cùng ngài thẳng thắn này như vậy nhiều năm ta cũng không biết chữ thứ nhất như thế nào niệm. Hợp lại xuân. Quyền. Còn là vĩnh xuân quyền tới. Mạnh mua phúc tấn. Đem tổ quốc rõ ràng nghệ thuật phát triển đến mạnh mua thanh triều văn hóa đại sứ. Trước mắt chủ yếu xử lý bỏ tiền cùng chạy đầu lưỡi này hai hạng công tác. Miêu miêu cái đuôi trùng. Tựa hồ cũng là cảm tạ chương lúc sau khen thưởng. Đây là cái đạo lý gì? Kỳ thật không phải tên nhiều. Là ta nói nhảm nhiều. Vì đại gia thấy thuận tiện. Ta tái khởi một chuyến. Cảm ơn lúc lộc. Người quen biết cũ thường thường thấy. Thư hữu 1608-10122704936. Cái này kêu là làm việc tốt không lưu danh. Dung Huy đêm, Green Green Run, các ngươi đều là rất lâu độc giả cũ. Tợ hiểu không phải ngươi. Uống đông vía, tựa hồ cũng là lần đầu tiên thấy. Cao lớn cao cá, ngươi còn không phải thế, Medea nhà cừu non. Thật nhiều be mau, Thành Lâm OHP. Khương là ngọt ngào. Ta không đồng ý, bá tước đi đi đi đi đi. Năm đó ta thực yêu thích khủng bố cửa hàng thú cưng. Đỏ đậu rượu nhưỡng nguyên tiêu. Liên tục xuất hiện, tiểu O, Merly Sucks, đều là tân nhân đâu đi, một đầu thiếu nữ vịt chân tương. Nướng ăn ngon, ta không phải nói vịt chân. Đừng sợ, lại đến. Cảm ơn xe bán tải cầu thích ăn bánh. Ta cũng thích ăn bánh. Nước cạn rời rạc. Yên lặng khen thưởng, vô địch tiểu làm, nhân gian phú quý thịt, này loại thịt ta có thể muốn, ăn hàng đinh tiểu thất, con cua san, muốn tiếp một câu giá trị rớt, lúc ảm, lúc lộc, tới nhận thân đi, hách tư đặc xài lang, nhân gian phú quý thịt, đến cho nàng ăn đi, cái đuôi giấy nghỉ phép, ta giấy nghỉ phép đều có thể thưởng cho ta các ngươi nói ta có thể không thường xuyên mời mấy cái giả sao, ngươi vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Mặt trời không biết, dù sao ta là thiếu ngươi không ít. Thư hữu 2017-10071954255. Làm việc tốt không lưu danh. 2. Amayama, đừng nhìn ta sẽ không niệm nhưng ta biết. Yolin cá, ông trời ơi, 2 tháng phần người mất tích trở về như vậy nhiều. Ta thở một ngụm, phàm là nhìn thấy chỗ này đều có marathon chi hồn. Cảm ơn trong suốt thủy tinh. Lão người sử dụng, sao phải tranh phong đối lập nhau? Có đạo lý, nhưng có thể, lê, tận thế công viên rất nhiều lê. Không cái tà, hành, tăng dược dược, canh múc múc, ta có thể là đói bụng. Ngừng chúc NZ, tên cùng thủ viết chữ mẫu tương xứng. Nghiêm cẩn, thư hữu 2021029222109221. Làm việc tốt không lưu danh. 3. Lan 520. Người đừng nói chuyện ta nghĩ đến lên tới, phế đến. Hình uống tràn, thường thường liền có thể nhìn thấy ngươi. Nhã Nhi, cũng là một đường bồi tận thế thật lâu. Kéo phổ Lan Đức Cẩu. Uông, Lơ Dè Lần Tần Lan, tuyệt đối bạn mới. Mặc sườn xám muốn qua mắt cá chân. Hành, cảm ơn mọi người đối ta cổ vũ cùng duy trì. Lão là nói cảm tạ tựa hồ rất yếu ớt. Nhưng là chỉ ít ta hy vọng có thể đem ta ý cảm kích truyền đạt ra đi. Dù cho một chút cũng hảo. Cảm ơn các ngươi giống như mặt đất đồng dạng chống đỡ lấy ta. Viết xong phát mới phát hiện. Cảm tạ chương so chính văn mới chương đều dài. Bản chương xong. Cách chương.